Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, con lừa mở giết. Diệt tộc, một đám thần vương cảnh võ giả vi kinh, trải qua Thác Bạt Hoành phân tích, mọi người mới phát giác được sự tình có chút đáng sợ. Cái kia xuất ra thánh nhân binh tiểu tử không đơn giản, có khả năng vì vậy mà đảo loạn cục thế trước mặt. Cái này, Thác Bạt Liệt Không cũng có chút hoảng sợ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, mình đón lấy đổ ước đến tột cùng là đúng hay sai. Gia chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không nên đón lấy đổ ước? Một cái thần vương 8 tầng võ giả mở miệng nói. Ha ha, không cần lo lắng, vừa mới bản tọa nói là xấu nhất tình huống. Sự tình xa xa không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là muốn mọi người có chuẩn bị tâm lý, không nên xem thường đại đường thần triều thế lực này. Thác Bạt Hoành cười, tiếp theo nói, đổ ước khẳng định phải tiếp. Thánh nhân binh nhất định thuộc về ta Thác Bạt gia, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào cũng muốn đạt được. Chuyện này sau đó ta sẽ đi chiếu cố Phong gia người. Phong gia, đám người gật đầu, xuất thế trước đó, bọn hắn Thác Bạt gia cùng Phong gia từng có ước định. Hai nhà đã tại trên miệng âm thầm kết minh. Nếu như có thể được đến Phong gia ủng hộ, sự tình liền sẽ dễ làm nhiều hơn. Đúng rồi. Thác Bạt Hoành ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Liệt Không. Cười hỏi. Không. Lần này đổ ước ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng? Hồi lão tổ. Đệ tử tất thắng. Thác Bạt Liệt Không lòng tin 10 phần. Như vậy cũng tốt xử lý. Hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Thác Bạt Hoành gật đầu. Đổ chiến đêm trước, Lý Đạo Huyền đi tới Linh Vận Phủ công chúa. Cùng hắn cùng đi, còn có cái khác 3 nhà người chủ sự. Yêu Nguyệt công chủ, Huyền Từ Phương Trượng, Độc Cô Hòa, mặt trời chiều ngã về Tây. Vương Thần uể oải nằm trên ghế phơi nắng. Vương Niệm Xuân ở một bên biểu thị lấy kiếm pháp. Xem ra, Vương Thần đang chỉ điểm nữ nhi luyện kiếm. Gặp qua bệ hạ. Gặp qua 3 vị tiền bối, Vương Niệm Xuân thu hồi trường kiếm, nhu thuận hành lễ, sau đó đứng ở Vương Thần phía sau. Tiểu tử thúi, hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn có tâm tư phơi nắng, tức chết trẫm. Lý Đạo Huyền bình tĩnh khuôn mặt đi tới, hắn vốn cho rằng Vương Thần sẽ đi qua tìm hắn, ai ngờ đợi gần 3 ngày, tiểu tử này đều không hề lộ diện, giờ phút này nhìn thấy hắn lười biếng bộ dáng. Lập tức giận không chỗ phát tiết, thật muốn một bàn tay tươi sống chụp chết cái này ngôi sao tai họa. Gặp qua ông ngoại, 3 vị tiền bối đã lâu không gặp. Vương Thần gãi gãi đầu, uể oải hành lễ, nhưng xuất ra chén trà, cho bọn hắn một người rót một chén trà. Ngộ đạo lá cây, tiểu tử ngươi thật là xa xỉ. Yêu Nguyệt công chủ mài răng, 4 người ngồi xuống. Lý Đạo Huyền ánh mắt của 4 người cũng bị Vương Thần trà hấp dẫn. Đắc ý uống một hớp cạn ly bên trong nước trà. Có chút ghen tị nhìn xem Vương Thần. Lấy thân phận của bọn hắn. Cũng uống không đến ngộ đạo cây trà. Mà Vương Thần tựa hồ bình thường liền uống trà ngộ đạo. Dạng này bọn hắn phi thường phẫn nộ. Các vị tiền bối có việc. Vương Thần toát một ngụm nhỏ trà. Nhìn xem 4 cái rỗng tuếch chén trà. Không thể không lần nữa nhấc lên ấm trà châm trà. A tương đương, 4 cái lão gia hỏa thoải mái tựa ở phía sau trên ghế. Trở về chỗ hương trà. Tựa hồ đem chính sự đem quên đi. Vương Thần thần mở miệng hỏi lời nói. Bọn hắn mới phản ứng được. Từng cái lại khôi phục mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hừ, Yêu Nguyệt công chủ cả giận nói. Tiểu tử ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Ngươi có biết hay không? Lục đại ẩn sĩ gia tộc xuất thế. Lúc đầu thế cục liền rất khẩn trương. Hiện tại ngươi lại đột nhiên xuất ra thánh nhân binh. Không phải loạn bên trên thêm phiền sao? Nếu là thật bốc lên lục đại ẩn sĩ gia tộc và giữa chúng ta chiến đấu. Cái thứ nhất xui xẻo chính là tiểu tử ngươi. Độc Cô Hòa cũng đi theo gật đầu. Yêu Nguyệt nói không sai. Nếu như ngươi thật thắng Thác Bạt gia tài nguyên tu luyện. Ngươi cho rằng liền có thể an tâm lấy đi sao? Bọn hắn sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Ha ha, Vương Thần cười, bình thản nói. Loạn cũng bất loạn, xuất ra thánh nhân binh. Không phải vừa vặn thử một lần lục đại ẩn sĩ gia tộc thái độ sao? Hiện tại hạo kiếp sắp tới. Lục đại ẩn sĩ gia tộc đều là ẩn sĩ gia tộc. Bọn hắn so với chúng ta cũng biết hạo kiếp đáng sợ. Nếu như hạo kiếp dễ dàng như vậy vượt qua, bọn hắn dứt khoát trực tiếp không dùng ra tới. Các vị tiền bối yên tâm đi. Hắc ám kỷ nguyên tiến đến trước đó. Ẩn sĩ gia tộc người sẽ không cùng chúng ta sinh lớn mâu thuẫn. Coi như Thác Bạt gia người muốn động thủ. Cái khác ẩn sĩ gia tộc người cũng không cho phép. Bọn hắn có thể ẩn nhẫn mấy ngàn vạn năm. Huống chi là chỉ là mấy trăm năm. Nếu như tất cả mọi người độ không qua lần hạo kiếp này. Tại Hắc ám kỷ nguyên tiến đến trước đó. Tiêu hao đại lục lực lượng. Đây là ai đều không muốn nhìn thấy. Trái lại, hạo kiếp nếu như có thể quá khứ. Ẩn sĩ gia tộc người nhất định sẽ xuất thủ. Lúc kia mới là bọn hắn xưng bá đại lục thời điểm. Hắc ám kỷ nguyên tiến đến thời điểm. Trọng yếu nhất chính là bảo tồn tính mệnh cùng thực lực. Mấy lão già gật đầu. Huyền Từ Phương Trượng nói. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ nói có đúng không sai. Đạo lý này chúng ta cũng minh bạch. Lão nạp luôn cảm thấy lục đại ẩn sĩ gia tộc có cái gì mục đích đặc biệt. Bọn hắn thực lực thực sự quá mạnh. Vương Thần cười khẽ. Nói, nếu như không có Hắc ám kỷ nguyên, lục đại ẩn sĩ gia tộc xuất thế, các ngươi làm như thế nào tự xử? Lý Đạo Huyền đương nhiên mà nói, tự nhiên là tứ đại thế lực hợp lại làm một, tứ đại thế lực bện thành một sợi dây thừng. Dạng này lại có cơ hội tại lục đại ẩn sĩ gia tộc trong khe hẹp sinh tồn được. Phải, Yêu Nguyệt Cung Chủ ba người cũng gật đầu. Vậy liền đúng, mặc kệ Hắc ám kỷ nguyên có tới hay không? Chỉ cần các ngươi thái độ, liền không sao, bọn hắn không dám bắt các ngươi thế nào. Lục đại ẩn sĩ gia tộc nhất định không phải tường đồng vách sắt. Giữa bọn hắn không phải là không có giống như chúng ta lo lắng. Chỉ cần các ngươi không lộ e sợ, bọn hắn liền sẽ có kiêng kỵ. Nói đến đây, Vương Thần đột nhiên cười. Tiếp theo nói, ta có một chương vương bài, có thể triệt để ngăn được lục đại ẩn sĩ gia tộc. Cái gì vương bài? Là cái lão gia hỏa mắt sáng rực lên. Thiên cơ bất khả lộ. Vương Thần lung lay ngón trỏ. Ách, bốn cái lão gia hỏa ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Phảng phất tại nói. Tiểu tử này nói tin được không? Không biết. Bất quá hắn quỷ kế đa đoan. Thật có khả năng hù dọa lục đại ẩn sĩ gia tộc. Không nên quên. Chúng ta tại đạo thần cung không phải bị hắn chơi xoay quanh à? Được rồi, hết chuyện để nói. Uống trà, uống trà. Vương Thần nâng chung trà lên. Xáo trộn mấy lão già trò chuyện. Hắn nhưng không có cái gì vương bài. Chính là lợi dụng mấy lão già cho mình kéo tài nguyên. Chỉ cần mình lấp đầy tiếp xuống ba cái cung vị. Lục đại ẩn sĩ gia tộc người còn gì phải sợ. Hiện tại Vương Thần cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần có sung túc tài nguyên tu luyện. Liền có thể nhất phi trùng thiên. Sau ba ngày, thiên khung chiến trường, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử thật sớm liền đi tới thiên khung chiến trường. Chờ đợi Vương Thần cùng Thác Bạt liệt không sinh tử chiến. Hắn cha ruột, cút ra đây một trận chiến. Cái thứ nhất Thác Bạt gia tộc đệ tử trình diễn. Đây là một cái thiên thần một tầng cảnh giới võ giả. Đứng tại thiên khung trên chiến trường đại hống đại khiếu. Hưu. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, cuồng bạo độ mang ra gió lốc, chớp mắt đuổi tới thiên khung chiến trường, đối Thác Bạt gia đệ tử mạnh mẽ đâm tới mà đi. Ầm, huyết quang tứ tán, Thác Bạt gia đệ tử trực tiếp bị đụng nát thân thể. Bóng đen dừng lại, lúc này người ở chỗ này mới nhìn rõ, đây là một đầu con lừa nhỏ. Hắn khoanh tay, mặc một bộ khó coi da xanh quần cộc, nện bước gạch ngói bước. Thái độ cực kỳ phách lối. Hét lớn. Thác Bạt gia các cháu. Cho con lừa ra ra cút ra đây. Là hắn. Bản vương đến. Quá bá đạo. Thác Bạt gia người cũng dám giết. Mau nhìn. Thác Bạt gia người đến. Hô hô hô. Một đám tuổi trẻ Thác Bạt gia đệ tử đến. Từng cái phẫn nộ nhìn xem con lừa. Thác Bạt liệt không cũng không trong đám người. Thật là lớn con lừa gan. Dám giết ta Thác Bạt gia đệ tử. Các huynh đệ, làm thịt hắn. Đêm nay thịt lừa nồi lẩu đi lên. Đi bà ngươi. Giết. Con lừa phẫn nộ giết ra. Như một tia chớp màu đen. Nhảy lên tiến vào Thác Bạt Gia đệ tử trong đám người. Con lừa phẫn nộ. Không thích nhất chữ. Chính là thịt lừa nồi lẩu bốn chữ này. Mỗi lần có người nói cái này. Luôn có thể dễ như trở bàn tay bốc lên lửa giận của hắn. Giết giết giết. Thác Bạt Gia đệ tử cũng không yếu thế. Có người xuất ra thiên thần binh. Có nhân hóa thân vạn trượng. Đón nhận con lừa nhỏ. Cường đại công kích trong cùng một lúc phóng thích. Thẳng đánh thiên băng địa liệt. Phốc phốc phốc. Con lừa bá đạo vô biên. Một cái bay thẳng. Liền có 4-5 cái Thác Bạt Gia đệ tử bị đụng bao. Bởi vì hắn vượt qua nhanh. Thác Bạt Gia đệ tử công kích. Cũng toàn bộ thất bại. Lúc này con lừa đã giết tới Thác Bạt Gia đệ tử hậu phương. Bản vương đến cũng tốt lợi hại a. Có người dám thán. Hắc hắc. Người con lừa ra ra thịt thế nhưng là rất cứng. Con lừa quay người giễu cợt. Giết. Một đám Thác Bạt Gia đệ tử lần nữa hướng con lừa trùng sát mà đến. Cái này nhỏ con lừa đáng sợ. Ra tưởng tượng của bọn hắn. Để cho người ta không dám khinh thường. Giống. Con lừa giống to. Đen nhánh cọng lông dễ dựng ngược. Dưới ánh mặt trời tán ánh sáng. Như lộng lẫy màu đen tơ lụa. Hắn mở ra lớn con lừa miệng. Thuận miệng phun ra một tràng sấm sét màu tím trường hà sao. Như một đạo che trời màn sân khấu. Rơi vào một đám Thác Bạt Gia đệ tử trên thân. Xẹt xẹt. Phốc phốc phốc. Sấm sét vang dội. Tử lôi gào thét. Thác Bạt Gia đệ tử tắm rửa thần lôi. Từng cái bị tạc toàn thân tê dại. Hiu. Con lừa thân thể khẽ động. Lần nữa xuất kích. Lấy cực nhanh độ tại trong sấm sét tung hoành. Thu gặt lấy Thác Bạt Gia đệ tử sinh mệnh. Bất quá trong phiến khác. Mười mấy cái Thác Bạt Gia đệ tử chết tại con lừa gót sắt phía dưới. Hừ. Con lừa dừng lại thân thể. Lăng không khoanh tay. Y nguyên ngang ngược càn rỡ. Sau đó lại có Thác Bạt Gia đệ tử đến. E ngại nhìn thoáng qua con lừa. Không người nào dám đăng xuất thủ. Hắn cha ruột đến rồi. Có người mở miệng. Đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đến. Chân bước không nhanh. Lại có một loại hành tẩu trồng chất không gian cảm giác. Mấy bước liền đến con lừa bên cạnh thân. Cùng hắn đứng sóng vai. Vương thần đến về sau. Bộ Phỉ Yên, Tam Giới, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, Lôi Liệt các loại một đám thiếu niên chí tôn cũng đến. Hì hì, Niệm Xuân Tiểu Nha đầu đi theo mấy người sau lưng đến. Bọn hắn cuối cùng sau lưng vương thần đứng vững. Mau nhìn, ẩn sĩ chi tử cũng tới. Không biết sẽ hô một câu. Vương thần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp năm đạo tuyệt thế thân ảnh từ nơi xa sóng vai lướt đến. Năm người đều là người trẻ tuổi. Nhưng vô luận tu vi hay là khí tức đều cực đoan cường đại. Tựa như thần vương giáng lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.